Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Hoàng Kim Cự Nhân Hoang Dâm Bạo Quân. Không biết qua bao lâu, cung điện dưới đất bên trong đột nhiên sáng lên một cái. Một mực đứng sừng sững bất động Hoàng Kim pho tượng đột nhiên mở mắt ra. Như dòng lũ sinh mệnh khí tức từ hoàng kim thân thể bên trên tán phát ra, hình thành một vòng kim sắc khí lãng khuếch tán ra đến. Tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một tôn to lớn kim sắc hư ảnh, lại rất nhanh tiêu tán. Loại lực lượng này, Diệp Thần duỗi ra càng thêm cánh tay tráng kiện, đã so Loan Loan tinh tế vô cùng eo thon còn lớn hơn một chút xíu. Bàn tay vươn ra cơ hồ có một cái chậu rửa mặt nhỏ lớn như vậy. Có thể trực tiếp đem một người đầu giữ tại lòng bàn tay bọc lại. Năm ngón tay khép lại bóp. Ba ba ba, liên tiếp bạo hưởng. Mấy cái màu trắng khí lãng từ khe hở bên trong phun ra xa hơn 10 thước. Có một đầu tà phi đánh vào mặt đất nổ ra một tắm rửa bồn lớn hố to. Cái này sợ là có mấy ngàn tấn lực lượng đi. Siết chặt nắm đấm một quyền ném ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, trước mắt hư không chấn động mạnh, gần gạo phạm vi trong hư không hiển hiện vô số đầu nhỏ bé tia chớp màu đen, giống một cái mạng nhện trống rỗng treo ở trong hư không. Ngay trong nháy mắt này, cái này bị đánh nát không gian về sau cuồng bạo năng lượng mãnh liệt phun ra đem hắn bao phủ. Không đến một giây liền đem toàn bộ cung điện dưới đất bao phủ. Đen nhánh không gian năng lượng bên trong, một tôn kim sắc cự nhân từ đó đi ra. Toàn thân hắn không mảnh vải che thân, hùng tráng vô cùng, thân thể như là thiên thần hoàn mỹ. Cuồng bạo không gian năng lượng không cách nào làm bị thương hắn dù là một tia. Quá ức chừng 2 giây phá toái không gian bị thế giới quy tắc tu bổ. Cuồng bạo không gian năng lượng cũng dung nhập thế giới bên trong. Nếu như không phải trong hư không còn lưu lại cuồng bạo năng lượng khí tức, ai cũng không biết vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì. Dưới đất cung điện, Diệp Thần thật tốt thích ứng mình bây giờ tăng vọt lực lượng. Chậm rãi không chế cỗ lực lượng này không đến mức mất khống chế. Đợi đến hắn rời đi cung điện dưới đất lúc, đã biến thành một cái chỉ có 2 mét tráng hán. Làn da cũng là thường nhân nhan sắc. Vừa rồi cái kia cao 3 mét kim sắc cự nhân là thần cương thể 14 tầng đại thành sau lấy được năng lực. Tại cái kia trạng thái bên trong thực lực của hắn cường đại vượt quá tưởng tượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể lệnh không gian phá toái. Coi như hắn không dùng lực cũng là như thế. Thế giới này đã khó mà dung nạp hắn tồn tại. Tại hoàn toàn nắm giữ mình lực lượng về sau, hắn đem cái này một thân lực lượng kinh khủng thu liễm biến thành thường nhân trạng thái. Nhưng coi như hiện tại thường nhân trạng thái thực lực cũng so trước đó thần cương thể 13 tầng mạnh hơn, ước chừng là gấp 2 dáng vẻ. Cũng chính là cao tới 300 vạn ký lô lực lượng cùng đem đối ứng thể phách. Nếu như biến thành kim sắc cự nhân trạng thái, sẽ lần nữa tại cơ sở này trên bảo tăng gấp 3. Tiếp cận vạn tấn lực lượng, Diệp Thần cũng không biết mình tại biến thân kim sắc cự nhân sau thực lực như thế nào. Nhưng hắn có lòng tin ở cái thế giới này đánh bại bất kể đối thủ nào. Coi như chiến thần điện mở ra sau từ trong hiện thực trực tiếp giáng lâm siêu cấp thế lực thiên tài. Hắn cũng không sợ. Thần cương thể đại thành viên mãn, đằng sau không có tu luyện đường. Trước kia hắn còn muốn lấy có hay không có thể tiếp tục thôi diễn. Hiện tại hắn biết phía sau không có đường. Nói đúng ra là ở cái thế giới này đã không có tiến lên đường. Hắn như nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có thể phá tuế hư không tiến vào một cái khác càng cao đẳng hơn thế giới mới có thể tiến thêm một bước. Nói thật đối cái này phá toái hư không hắn kỳ thật rất hiếu kỳ. Bởi vì dựa theo vĩnh hằng chi tháp bên trong một ít người kiến thức. Nếu như phá toái hư không phi thăng, hắn có thể trực tiếp tiến vào cái nào đó cao đẳng thế giới. có thể trực tiếp bị cao đẳng thế giới bên trong những cái kia thế lực cường đại nhìn chúng thu làm môn hạ trọng điểm bồi dưỡng, có thể 100% bái cái nghiêu bức sư phó, không phải cao đẳng thế giới thổ dân, mà là giáng lâm người cường giả. Tại chư thiên vạn giới, trên cơ bản mỗi một cái cao đẳng thế giới đều sẽ có mấy cái chính là mười mấy thế lực lớn tranh đoạt. Những này thế lực lớn chỉ liền là những cái kia cao đẳng học phủ. Lấy toàn bộ học phủ chi lực tranh đoạt cao đẳng thế giới quyền hạn. Tại những này cao đẳng thế giới cướp đoạt tài nguyên, bồi dưỡng nhân tài, cũng chỉ có cao đẳng thế giới mới có thể sinh ra lục tinh trở lên cường giả. Đây cũng là cao đẳng trở lên học phủ xa so với thế lực bình thường phải cường đại nguyên nhân một. Trong, đối với mấy cái này thế lực lớn tới nói, tài nguyên trọng yếu, nhân tài quan trọng hơn, mà tất cả mọi người mới bên trong, thích nhất liền là loại kia có thể tại cấp thấp thế giới một đường tu luyện đến tuyệt đỉnh. Cuối cùng phá toái hư không phi thăng lên giới chân chính thiên tài. Không sai. Trong mắt bọn hắn, có thể tại tài nguyên thưa thớt nguyên khí cực thấp cấp thấp thế giới một đường tu luyện đến tuyệt. Đỉnh, cuối cùng phá toái hư không phi thăng giáng lâm người mới thật sự là thiên tài. Bởi vì bọn hắn đã chứng minh qua thiên phú của mình cùng năng lực. Có một câu nói tốt, trưởng thành không nổi thiên tài không gọi thiên tài, chết mất thiên tài cũng không phải thiên tài. Chỉ có tại gian khổ điều kiện trung thành lớn lên thiên tài mới thật sự là thiên tài. Có thể tại tài nguyên nguyên khí đều thưa thớt thế giới đạt tới tuyệt đỉnh. Như vậy tại cao đẳng thế giới có đầy đủ tài nguyên cùng nguyên khí chính là đến minh sư dưới điều. Kiện, nhất định có thể tiếp tục trưởng thành. Đối loại này giáng lâm người. Chỉ cần xuất thân không có vấn đề. Các thế lực lớn đều rất tình nguyện lấy hậu đãi đãi ngộ mời chào. Vừa tiến vào trực tiếp trung tầng cất bước, bó lớn cường giả đại lão nguyện ý thu đồ. Ý thức được điểm này, Diệp Thần đột nhiên đối chiến thần điện mở ra không có như vậy mong đợi. Nếu như nguyện ý hắn hiện tại liền có thể phá toái hư không phi thăng lên giới. Chờ phi thăng tiến vào cao đẳng thế giới. Chỉ cần hắn nguyện ý theo liền có thể bái cái ít nhất lục tinh nguyên thần cảnh trở lên sư phụ. Cửu tinh thiên nhân cảnh rất không có khả năng. Dạng này đại lão quá ít. Cơ hồ không gặp phải thời cơ. Không phải tất cả cao đẳng thế giới đều có cường giả như vậy. Nhưng coi như thế cũng đầy đủ. Hắn nhập chiến thần điện cũng chỉ là tìm chỗ dựa. Không nhất định cưỡng cầu cửu tinh thiên nhân loại kia siêu cấp đùi. 7-8 tinh đều có thể. Hắn muốn là thời cơ. Đương nhiên, nói là nói như vậy. Nếu như thật có thể bái một vị thiên nhân đại lão vi sư hắn vẫn rất cao hứng. Từ dưới đất trong cung điện ra cũng không làm kinh động người khác. Loan Loan chờ nữ chỉ là coi là phổ thông một lần bế quan. Cũng không nghĩ tới hắn bây giờ thực lực lần nữa tiến bộ một mảng lớn. Bây giờ coi như phổ thông trạng thái cũng có thể một quyền đánh nổ thiên tuyệt tăng vô tưởng. Liền xem như tà vương Thạch Chi Hiên khinh công lại kinh người hắn cũng có thể sống sống đánh chết. Thần cương thể đại thành, tăng lên cũng không chỉ thể phách cùng lực lượng, cảm giác, tốc độ cùng phản ứng đồng dạng tăng gấp bội. Cùng Thạch Chi Hiên so thân pháp vẫn chưa được, nhưng đã có thể theo kịp hắn tiết tấu. Chỉ cần để hắn nắm lấy cơ hội một quyền đánh chúng. Trực tiếp đánh nổ. Đáng tiếc Thạch Chi Hiên rất sáng suốt. Tại hắn đánh bại Lý Uyên. Tống Phiệt đầu nhập vào sau liền ẩn nặc. Toàn bộ ma môn Đông Tông tất cả đều tiêu thanh nặc tích. Ngay cả hắn tiến công Vũ Văn Phiệt lúc cũng không xuất hiện. Hiển nhiên đã triệt để từ bỏ. Sau đó thời gian Diệp Thần lại khôi phục hoang dâm vô đạo hôn quân sinh hoạt. Chúng hậu cung mang thai không cách nào sinh hoạt vợ chồng. Hắn nơi nào kìm nén đến ở. Liền tìm một cơ hội đem Loan Loan sư phó. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên cho ngủ. Hai sư đồ chăn lớn cùng ngủ không tầm thường thoải mái. Không bao lâu Tống Ngọc Chí tỷ tỷ Tống Ngọc Hoa đến hoàng cung nhìn muội muội. hắn cũng thừa cơ đưa nàng cầm xuống. Nghĩ đến dù sao đều đã hậu cung, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem Tống Ngọc Hoa cầm tù tại cung bên trong. Đối Tống gia cùng với nhà chồng Giải Văn Long nói tại về nhà lúc xảy ra bất trắc chết đi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.